Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 23, C23, nhìn bộ dạng của Bạch Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả, anh hai. Bạch Sơn có chút giật mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Nhìn bộ dạng của Bạch Sơn, một tia mỉa mai hiện lên trong mắt anh cả và anh hai. Được rồi, ngồi xuống đi. Chuyện chính ở chamchuyenvn. Anh cả Bạch Hải vỗ võ vai Bạch Sơn, cười nói, cho dù không tìm ra cách chữa trị, chúng ta cũng chỉ bị bố mắng vài câu mà thôi. Không sao đâu. Nói xong, Bạch Hải chỉ về con trai ông là Bạch Nhất Phàm ở phía sau. Kiêu ngạo nói, tôi cũng nhờ có Nhất Phàm, là nó tự mình ra tay, mời các bậc thầy trung y, chế ra một phương thuốc áp chết. Vừa rồi, bố còn đang khen ngợi năng lực của Nhất Phàm. Ha ha, lời nói của Bạch Hải tuy là đang an ủi Bạch Sơn, nhưng ý tứ trong đó lại là khoe khoang con trai Bạch Nhất Phàm. Quả nhiên, sau khi nghe điều này, tất cả các lãnh đạo cấp cao xung quanh đều đứng dậy và bắt đầu tâng bốc ông. Trong âm thanh đó có một cảm giác nịnh nọt và tâng bốc. Trước sự tâng bốc của mọi người, anh cả Bạch Hải và con trai Bạch Nhất Phàm trên mặt đều tràn đầy tự hào và vui mừng. Chưa dừng lại ở đó, một cô gái trẻ tiến lên một bước và nói với Bạch Y, yêu, chị họ thông minh tài năng của chúng ta, sao lần này chị không giúp đỡ chú ba vậy? Chẳng phải chị được mệnh danh là mỹ nữ đẹp nhất Giang Thành sao? Nếu chị ra tay, e rằng sẽ có vô số bậc thầy trung y và chuyên gia tây y sẽ phủ phục dưới váy của chị nhỉ? Lời nói của cô gái vô cùng gay gắt, đột nhiên khiến Bạch Y tức giận. Bạch Yến, cô đừng có mà quá đáng. Cô gái trước mặt tên là Bạch Yến, con gái của anh hai Bạch Xuyên. Cô ta từ nhỏ đến lớn đều ghen tị với Bạch Y, ghen tị với vẻ đẹp của Bạch Y, ghen tị với trình độ học vấn của Bạch Y, và càng ghen tị với năng lực của Bạch Y, thậm chí vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Bạch Thị trước đây cũng là chọn một trong hai giữa Bạch Y và Bạch Yến. Cuối cùng, Bạch Yến đã bị chị họ là Bạch Y đánh bại hoàn toàn. Điều này khiến sự oán giận của cô ta đối với Bạch Y lên đến đỉnh điểm. Còn bây giờ, hừi Bạch Y, tôi quá đáng thì sao? Bạch Yến nhìn chằm chằm Bạch Y, tràn đầy khiêu khích. Lần này là tôi liên lạc với các chuyên gia Tây Y nước ngoài, phát triển ra một loại thuốc ức chế virus. Vừa rồi ông nội cũng khen ngợi tôi đấy. Còn cô thì sao? Cô đã làm cái gì? Còn thằng chồng vô dụng của cô nữa? Ngoại trừ làm cho nhà họ Bạch chúng ta bị chê cười, chỉ biết ăn rồi chờ chết. Tôi thấy, cô và thằng chồng vô dụng của cô, e là sau hôm nay sẽ phải cút khỏi nhà họ Bạch rồi. Ha ha ha, Bạch Yến cười điên cuồng. Sau đó ngồi xuống cùng bố và mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, vị cay đắng nơi khóe miệng Bạch Sơn càng lúc càng rõ. Cách chương.